Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 514, huynh đệ bất hòa. Thế giới bao la thật có sư phụ, sư nương nói tốt như vậy à, rất chờ mong đâu. Long Ngạo Thiên nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, nhìn lấy nữ tử tiều tụy gương mặt, nam tử lộ ra một tia vẻ đau lòng, đều là ta không tốt. Làm hại ngươi rơi xuống tình cảnh như vậy. Ta nếu là tranh điểm khí cũng sẽ không có chàng diện này. Nữ tử cười một tiếng. Trăm hoa đua nở. Người nào có không có một cái nào quá khứ, một cái không chịu nổi quá khứ đâu. Ngoặc kép. Đang nói, nam tử cùng nữ tử đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Này cuồng bạo thiên phạt chi lực lệnh toàn bộ thế giới tại run nhẹ nhẹ. Nữ tử bờ môi run rẩy, người nói, có phải là bọn hắn hay không đến? Hẳn là sẽ không đi. Làm sao có thể nhanh như vậy tìm đến nơi đây? Nam tử bỗng nhiên đứng lên. Bằng không chúng ta đi nhanh lên đi. Nữ tử song trong mắt lóe lên làm lòng người đau bi thương. Vô dụng, bọn họ có thể tìm tới cái này bên trong. Đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không trốn thoát được. Nam tử tuyệt vọng cười một tiếng. Ta lúc đầu chỉ muốn cùng ngươi qua cuộc sống an ổn. Thế nhưng là thân phận của ngươi quá mẫn cảm. Nhân hoàng không chịu buông tha chúng ta a. Qua phân phát những cái này đệ tử đi. Bọn họ là vô tội. Nữ tử thấp giọng nói. Nam tử gật gật đầu. Nhìn về phía Long Ngạo Thiên cùng người tiểu sư đệ kia. Các ngươi đi thôi. Đi được càng xa càng tốt. Sư phụ, chuyện gì phát sinh? Long Ngạo Thiên bướng bỉnh không chịu đi. Quật cường nhìn chằm chằm nam tử. Chuyện này không phải ngươi có thể trộn lẫn. Đi nhanh lên. Không phải vậy không kịp. Thanh âm cô gái nghiêm khắc. Không được. Ta không đi. Long Ngạo Thiên nói. Các ngươi đều không cần đi. Một thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Thanh âm cuồn cuộn. Như cửu thiên thần minh. Sơn xuyên giang hà đang run rẩy. Ca. Nữ tử nhẹ giọng nói. Lộ ra một tia ý vui mừng. Tuyệt vọng chi tình thối lui. Hừ, Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái. Vừa tiến vào cái thế giới này, Trần Cửu liền phát hiện Lưu Nhuận Huyên cùng Ngô Duệ khí tức. Tại Trần Cửu cái này các loại trong mắt cường giả, hai người khí tức cùng bóng đèn không có gì khác biệt. Chờ ta qua lôi phạt, lại tìm ngươi tính sổ sách. Sau khi nói xong, sông núi khôi phục yên lặng. Đây là móc lửng. Long Ngạo Thiên các loại một đám đệ tử thân thể đang run rẩy. Tâm thần ở đâu thanh âm phía dưới kém chút sụp đổ. Không có lực phản kháng chút nào. Như này không đáng giá nhắc tới con kiến. Ba ngày sau đó, Trần Cửu thu liễm khí tức. Thiên phạt tán đi, cước bộ một bước, vượt càng thiên sơn vạn thủy. Vạn vẹo thời không, đi tới nơi này non xanh nước biếc tông môn sơn phong đỉnh phong. Trần Cửu một tịch tử sam, thêu lên sơn xuyên giang hà, nhật nguyệt, điểu thú trùng cá, cao quý không tả nổi. Chỉ là lúc này này mở đầu âm trầm muốn chảy ra nước gương mặt. Làm người ta nhìn tới phát lạnh. Ca, Nhuận Huyên ôm trong ngực em bé nói. Hừ, ta nhưng không có như ngươi loại này hảo muội muội. Thật sự là hố cha. Hố ca a. Trần Cửu lời nói một chút năng lượng ngăn không được tiết ra ngoài. Không gian vặn vẹo không ngừng. Tê, Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi. Cái này là bực nào cường giả. Hô hấp ở giữa. Không gian vặn vẹo. Sụp đổ thời không. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nhuận Huyên trong ngực hài tử. Cùng Ngô Duệ bên người nam hài. Thanh âm càng thêm dày đặc. Là bản vương sai. Trên trời một ngày. Địa năm tiếp theo. Không nghĩ tới ngươi lại có hài tử. Thật sự là có nhục cạnh cửa. Mặc kệ Trần Cửu âm trầm gương mặt. Nhuận Huyên nhìn về phía đứa bé trai kia. Ngô hối hận. Mau gọi cậu. Im ngay. Trần Cửu bộ mặt gân xanh nhảy vọt. Hai cái này nghiệt xúc không xứng gọi ta cậu. Ca. Cái gì là nghiệt xúc? Đây là ngươi thân ngoại xanh. Trần Nhuận Huyên giống như là một cái phát nộ mẫu kê. Che chở chính mình ấu tể. Ba. Trần Cửu cho Trần Nhuận Huyên một bàn tay. Ca, người đánh ta. Trần Nhuận Huyên không thể tin nhìn lấy Trần Cửu. Mặt mũi tràn đầy mê mang. Một bộ lần thứ nhất nhận biết Trần Cửu biểu lộ. Trần cửu thủ trưởng run nhẹ nhẹ, bất quá vẫn như cũ xanh mặt, không nói gì, bầu không khí nhất thời yên lặng. Một bên Long Ngạo Thiên càng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra tình. Qua hồi lâu, Trần cửu tâm tình hòa hoãn lại, ôn nhu nói, cái này hai cái hài tử là ngươi a, không nghĩ tới ngươi lớn lên, thế mà cũng có chính mình hài tử. Trần Nhuận Huyên thân thể run rẩy, nàng quá hiểu biết Trần cửu, phẫn nộ Trần cửu cũng không đáng sợ, đáng sợ là trước mắt dạng này. Ca, ngươi muốn làm gì? Trần Nhuận Huyên tiến lên đem chính mình con trai trưởng bảo vệ. Trần cửu đầu ngón tay pháp lực phun trào. Bọn họ không nên đi đến thế này. Mắt thấy Trần cửu thủ trưởng pháp lực phun trào càng ngày càng lợi hại. Trần Nhuận Huyên bỗng nhiên quỳ xuống. Ca, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Ta buông tha ngươi. Ai tới thả qua nhân tộc? Ngươi có biết chuyện này hay không đối với hoàng thất danh vọng đả kích lớn bao nhiêu? Nhân đạo khí thế thậm chí suy yếu bao nhiêu? Đây chính là vô số người vận mệnh a, liền bại hoại trong tay ngươi. Trần cửu thanh âm càng phát ra bình tĩnh. Nhìn lấy Trần cửu này tựa như ảo mộng thủ trưởng dần dần xuyên việt không gian. Hướng về Ngô Hối Hận đầu lâu chộp tới. Một bên Long Ngạo Thiên nhảy ra. Thả ta ra sư đệ. Phanh, Long Ngạo Thiên không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay. Ngã xuống đất ngất xỉu. Dừng tay, Trần Nhuận Huyên ngăn ở Trần cửu thủ trưởng đường đi. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần cửu. Người nói ta hại người đạo đại thế rơi xuống. Nhân tộc số mệnh suy yếu. Thế nhưng là ta muốn hỏi ngươi. Ta lúc nào tiếp thụ qua cái này nhân tộc công chúa danh hiệu. Bất quá là các ngươi áp đặt tại trên người của ta thôi. Lại nói, ta truy cầu cuộc đời mình hạnh phúc có lỗi sao? Ngươi không phải cũng đồng dạng truy cầu chính ngươi hạnh phúc. Tại sao phải đem đây hết thảy sai lầm tất cả thuộc về tội trạng tại trên người của ta? Thế nhưng là ngươi truy cầu hạnh phúc, cũng không thể theo cái phế vật này. Ta Trần cửu gánh không nổi người này. Ngươi cũng truy cầu không? Hắn căn cơ đã phá mất, trường sinh cũng khó khăn. Ngàn vạn năm về sau ngươi lại nên làm cái gì? Đối với cái phế vật này, căn bản cũng không có truy cầu ngươi quyền lợi. Hắn căn bản cũng không có tư cách này. Trần cửu thủ trưởng chậm rãi thu hồi. Hắn cảm thấy Trần Nhuận Huyên nói không tệ. Xác thực mỗi người cũng có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi. Cứ việc Trần Nhuận Huyên truy cầu cái này hạnh phúc là sai lầm. Tại Trần cửu nhìn tới. Thế nhưng là mặc dù hắn không có thể trường sinh, căn cơ bị hủy diệt, thế nhưng là hắn chính là ta muốn hạnh phúc, không oán không hối. Trần Nhuận Huyên những lời này là hô lên tới, nhìn liếc tròng mắt đỏ bừng, không còn thường ngày bên trong dịu dàng bộ dáng Trần Nhuận Huyên. Trần cửu một trận trầm mặc, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi cùng ta trở về, hoặc là ta giết chết bọn họ, xóa đi ngươi trí nhớ. Để ngươi bắt đầu tân sinh hoạt. Trần cửu thanh âm trầm thấp. Khí thế bị Trần Nhuận Huyên cãi lại hạ xuống rất nhiều. Ta dù sao chỉ có ngươi cái này một người muội muội. Ta muốn đối ngươi phụ trách. Ta không muốn ngươi phụ trách. Ta có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi. Ta không phải ngươi nuôi lớn sủng vật. Ta là người. Ta là một cái chánh thức người. Mỗi ngày bên trong bị ngươi giống như là nuôi trong lồng kim ti điểu một dạng. Đây không phải là ta muốn sinh hoạt. Trần Nhuận Huyên kêu khóc nói. Trần cửu một trận trầm mặc, sau đó tự giễu cười một tiếng, thanh âm thê lương, nhớ được năm đó ta tìm tới ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái tại đầu đường ăn xin tiểu nha đầu, cùng chó hoang giành ăn vật, toàn thân vô cùng bẩn, nhìn không ra sạch sẽ bộ dáng. Sau khi nói xong, Trần cửu ngửa đầu nhìn bầu trời, một trận trầm mặc. Ta Trần cửu thuở nhỏ đau khổ, mỗi ngày bên trong lục đục với nhau, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, coi ta tìm tới ta thân nhân một khắc này, ta liền thề, ta nhất định sẽ làm cho nàng vượt qua lớn nhất ngày tốt, hưởng dụng tốt nhất tư nguyên, tu hành tốt nhất công pháp, ta mỗi ngày lãng phí công lực cho nàng tẩy tủy phạt mao. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay nghênh đón lại là chỉ trích. Ca. Trần Nhuận Huyên nghe vậy tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Tựa hồ nhớ tới trước đó thời gian. Lúc trước câu nói kia nói ra miệng về sau, nàng liền cảm thấy không lành. Hãy nghe ta nói hết, Trần Cửu nói. Không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng sẽ truy cầu chính mình hạnh phúc. Ta khắp nơi lo lắng cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng có ý nghĩ của mình. Đáng tiếc, ta lại hỏi ngươi. 3000 năm nay, trừ ta lần trước từ viễn cổ thiên đình trở về, có thể từng giam cầm qua ngươi một bước. Không có, Nhuận Huyên thấp giọng nói. Có thể từng quở trách qua ngươi một câu. Không có, các loại ăn mặc chi phí. Có thể từng thiếu qua ngươi. Trần Cửu nói, Nhuận Huyên không nói lời nào. Trần Cửu quay người, nhìn lên bầu trời trời chiều. Nhân tâm luôn luôn không đủ. Suy nghĩ một chút năm đó tên tiểu khất cái kia. Lại suy nghĩ một chút ngươi ăn mặc ngủ nghỉ. Sử dụng tư nguyên. Đều là ta dùng mệnh cho ngươi từ hổ khẩu kiếm về đến. Ngươi cứ như vậy nói ta. Kim Ti Điểu, tốt làm người sợ run. Ca, ta, ngoặc kép, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi đến cùng có theo hay không ta trở về? Nếu là cùng ta trở về, làm theo hết thảy thôi hưu. Chúng ta vẫn là tốt huynh muội. Nếu là lựa chọn trông coi mấy người này. Chúng ta huynh muội ân oán như vậy đoạn tuyệt. Trần Cửu cắt ngang Trần Nhuận Huyên lời nói. Một câu chim hoàng yến đúng là lệnh Trần Cửu trái tim băng giá lộ chân tướng. Lúc đầu Trần Cửu cũng không phải là thật muốn hỏi tội. Chỉ là làm bộ dáng. Đến dọn dẹp một chút dấu vết. Không nghĩ tới thế mà nghe đến một câu nói như vậy. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.